Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, lục soát. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ đi xuống không phải không có đạo lý. Rốt cuộc Ngô Đại Cương rốt cuộc là chính mình tỉnh lúc sau rời đi. Vẫn là bị giết chết mang đi trước mắt vẫn chưa biết được. Nếu là người trước, như vậy này 12 lâu có lẽ cũng không nguy hiểm. Nhưng là nếu là người sau, vậy thuyết minh quỷ vật đã từ trên lầu xuống dưới. Trước mắt đang ở này 12 lâu giết người. Cho nên ở không xác định Ngô Đại Cương hay không còn sống tiền đề hạ. Bọn họ nhất thanh thản cách làm đó là trở lại 11 lâu. Đãi xác nhận Ngô Đại Cương sinh tử sau, lại suy xét hay không đi lên vấn đề. Vinh Dự biểu máy truyền tin cụ bị di động hết thảy công năng. Muốn dùng máy truyền tin làm đưa tin công cụ, cũng yêu cầu trước đó tăng thêm sở cần đưa tin đối tượng ID. Hạ Thiên Kỳ, Vương Tăng Du bọn họ phía trước cùng Ngô Đại Cương cũng không nhận thức. Máy truyền tin tự nhiên là sẽ không tăng thêm Ngô Đại Cương. Cho nên liên hệ Ngô Đại Cương sự còn chỉ có giao cho Nhiếp Phong đi làm. Nhiếp Phong cũng có thể đoán được Hạ Thiên Kỳ ý tưởng. Đãi bọn họ một lần nữa lui về 11 lâu sau, liền bắt đầu nếm thử dùng máy truyền tin gọi Ngô Đại Cương. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ bọn họ thì tại bên chờ đợi Ngô Đại Cương hồi phục. Này Ngô Đại Cương phỏng chừng là bị quỷ vật giết chết. Rớt như vậy nhiều viên nha sao có thể hồi tình. Hà Vũ Ảnh thấy Nhiếp Phong vẫn luôn gọi không có kết quả, nhịn không được ở bên lẩm bẩm nói. Hiển nhiên là cảm thấy Ngô Đại Cương đã bị giết. Đến nỗi Vương Tăng Du tắc cái gì cũng thật tốt chờ đợi. Trước sau biểu hiện nàng trầm ổn. Nhiếp Phong cứ như vậy vẫn luôn gọi không sai biệt lắm có 5 phút. Đang lúc hắn tính toán từ bỏ thời điểm, liền nghe máy truyền tin truyền ra Ngô Đại Cương thanh âm. Nhiếp Phong, ngươi cái này cẩu đồ vật còn mẹ nó tìm ta làm gì? Ngô Đại Cương thanh âm cứ việc nghe đi lên thực suy yếu. Thậm chí có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là mắng khởi Nhiếp Phong tới vẫn là giống phía trước giống nhau không khách khí. Nghe được Ngô Đại Cương thanh âm, Nhiếp Phong mày hơi hiện vui mừng. Tiện đà dò hỏi dường như nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là đơn thuần gật gật đầu. Thấy thế, Nhiếp Phong có lẽ là hiểu ý Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Liền nghe hắn đối Ngô Đại Cương hỏi. Người hiện tại ở mấy lâu? Người mẹ nó quản lão tử ở mấy lâu? Đừng khi ta là ngốc tử. Các ngươi đem ta ném tới cửa thang máy tuyệt đối không có hảo tâm. Ít nhiều ta tỉnh đến mau. Bằng không nói không chừng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ngô Đại Cương có lẽ là bởi vì hàm răng rớt rất nhiều quan hệ. Cho nên nói loạn loạn nhiều ít có chút mơ hồ không rõ. Nhiếp Phong nhưng không nghĩ vẫn luôn bị Ngô Đại Cương như vậy vũ nhục. Vì thế cũng kiên cường lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại mới vừa ta đương ngươi là bằng hữu mới dùng máy truyền tin liên hệ ngươi. Này đống lâu phi thường nguy hiểm. Quỷ vật tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Chính ngươi đơn độc hành động phi thường nguy hiểm. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi rốt cuộc ở đâu một tầng. Chúng ta qua đi tìm ngươi. Nói cho ngươi ở đâu một tầng. Ngươi thật đương lão tử là dừng bút. Nói cho xong ngươi lúc sau. Ngươi ở làm họ Hạ lại đây bắt ta. Lấy ta đương pháo hôi. Đương các ngươi kẻ chết thay. Đừng tới kia bộ giả mù sa mưa thí lời nói. Này thù lão tử xem như nhớ kỹ. Họ Hạ ta không làm gì được hắn. Bất quá ngươi còn có kia mấy cái tiểu nương môn. Về sau tốt nhất không cần rơi xuống ta trong tay. Bằng không ta phi đem các ngươi chủ cốt lột ra băm thành thịt vụn. Nói xong, Ngô Đại Cương bên kia liền cắt đứt. Máy truyền tin vang lên cực kỳ chói tai tạp âm. Hạ tiên sinh ngươi xem này. Nhiếp Phong hiển nhiên là bị Ngô Đại Cương nói dọa tới rồi. Rốt cuộc liền như Ngô Đại Cương ở máy truyền tin nói như vậy. Hắn là không có biện pháp nề hà Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là đối phó bọn họ mấy cái lại là dư giả. Ngô Đại Cương là lệ quỷ chi thể. Bản thân sẽ điểm nhi thân thủ. Như bọn họ mấy cái đều là thuật pháp người sở hữu. Cùng Ngô Đại Cương so sánh với căn bản là tay trói gà không chặt. Nếu thật muốn là làm Ngô Đại Cương lần này sự kiện chung sống sót, kia bọn họ sợ là thật sẽ lọt vào Ngô Đại Cương trả thù. Cái kia đáng chết Ngô Đại Cương, quỷ vật như thế nào liền không đem hắn giết. Hà Vũ Ảnh cũng nghe tới rồi Ngô Đại Cương uy hiếp. Lúc này khí thẳng cắn răng, nhưng mà trên mặt nàng sợ hãi lại cũng đang nói minh giờ phút này nội tâm chung bất an. Nhưng thật ra Vương Tăng Du hoàn toàn không thèm để ý Ngô Đại Cương nói. Như cũ chấn định tự nhiên không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Đại Cương nếu không chết, như vậy người khác nhất định liền ở 12 tầng. Đổi vị tự hỏi, nếu ngươi là Ngô Đại Cương, ở từ hôn mê trung thanh tỉnh sau, đối với hết thảy trạng huống không hiểu được dưới tình huống, 89/10 sẽ gần đây hiểu biết tình huống. Rốt cuộc từ hắn còn sống liền không khó nghĩ đến 12 tầng là an toàn, cho nên hắn hẳn là giấu ở 12 tầng nào đó hộ gia đình trong nhà. Hạ tiên sinh nói đúng, Ngô Đại Cương hẳn là còn ở 12 tầng. Rốt cuộc chúng ta là vừa rồi mới từ phía dưới đi lên, mà phía dưới này mấy tầng cũng không có thấy hắn. Hà Vũ Ảnh nghe xong phi thường nhận đồng nói, tiện đà ý bảo liếc liếc mắt một cái chính lo lắng sốt ruột Nhiếp Phong. Thấy thế, Nhiếp Phong tắc hiểu ý phụ họa nói, Ngô Đại Cương người này ta quá hiểu biết hắn, chính là một cái tàn nhẫn độc ác đao phủ. Hạ tiên sinh ngươi phía trước đắc tội hắn, cứ việc hắn vô pháp trực tiếp trả thù ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ giống như gậy thọc cứt giống nhau. Đêm này khởi sự kiện rảo hợp long trời lở đất, cho chúng ta chế tạo không cần thiết uy hiếp cùng phiền toái. Này các ngươi liền không cần lo lắng, Ngô Đại Cương nếu có thể đem sự kiện rảo hợp long trời lở đất năng lực, kia cũng sẽ không não tàn đến cùng ta kêu gáo. Hạ Thiên Kỳ há có thể đoán không được Nhiếp Phong cùng Hà Vũ Ảnh tâm tư. Hắn lúc này nhìn thoáng qua hai người, bất quá hai người đều chột dạ đem đầu chuyển đi một bên. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ đem Ngô Đại Cương thu thập rớt, sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa phiền toái xuất hiện. Đối, Ngô Đại Cương tuy rằng người thực vô dụng, nhưng khó nói sẽ không cho chúng ta chọc hạ cái gì không cần thiết phiền toái. Lại người này tuyệt đối không thể lưu. Đối với Hà Vũ Ảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi Hạ Thiên Kỳ, cũng không nói cái gì nữa. Này vài người ở hắn xem ra, trừ bỏ Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du có chút dùng để ngoại, giống cái gì Hà Vũ Ảnh Ngô Đại Cương hai người kia, đối với giải quyết này khởi sự kiện tới nói, chỉ cần không thêm phiền cũng đã tính làm không tồi. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua Vương Tăng Du, thấy nàng còn ở tự hỏi cái gì, không cấm đối nàng hỏi, người suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ kia Ngô Đại Cương rốt cuộc là thật sự vẫn là giả. Vương Tăng Du không có đối Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, nói ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Nhiếp Phong cùng Hà Vũ Ảnh cũng không nói. Rốt cuộc lấy giả đánh cháo kế là quỷ vật thường dùng xiếc. Đảo cũng không thể bài trừ Ngô Đại Cương đã bị quỷ vật đánh cháo khả năng. Cái này Ngô Đại Cương hẳn là thật sự. Hạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ nhưng thật ra cũng không lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ đối mấy người nói, nếu Ngô Đại Cương là quỷ vật ngụy trang, như vậy hắn tuyệt không sẽ cố ý che giấu chính mình vị trí. Hoặc là nói cho hắn vị trí hiện tại, hoặc là nghĩ cách làm chúng ta để lộ ra chúng ta nơi vị trí. Nhưng là ngẫm lại xem, Ngô Đại Cương đang xem đều nói chút cái gì. Đều là một ít phẫn nộ mắng, cùng với một ít sợ bị chúng ta tìm được kiêng kỵ. Cho nên Ngô Đại Cương còn sống chuyện này, hẳn là không có gì nghi vấn. Hảo đi, ta thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Nghe Hạ tiên sinh vừa nói xem như hiểu được. Vương Tăng Du thẹn thùng cười, trắng nõn trên mặt lộ ra hai cái điểm mỹ má lúm đồng tiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.